đấu phá chi xuyên qua chỉ vì các ngươi. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 57, nối tiếp với Lâm Tu Nhai đen đủi bị đánh đập không thương tiếc chính là Nghiêm Hạo. Đương nhiên kết quả lần này cũng không khác gì so với lúc trước cả, Nghiêm Hạo bị Tử Y miểu sát. Bất quá nếu Lâm Tu Nhai bị một quyền của Tử Y làm khuôn mặt anh tuấn trở thành đầu heo bất tỉnh ngay lập tức thì Nghiêm Hạo muốn bất tỉnh cũng không được. Lạc Tử Y đánh hơn 20 chiêu lên người hắn ta, nàng ra tay rất có chừng mực, rất biết khống thế lực lượng, làm cho Nghiêm Hạo bị đánh nằm bẹp dí dưới đất, toàn thân không chỗ nào không bị thương, đến cuối cùng mới có thể vì đau đớn mà ngất đi. Sau Nghiêm Hạo, người thứ tư đến được nơi đây là Liễu Kình, đương nhiên không phải vì hắn yếu hơn Nghiêm Hạo mà là vì hắn phải hộ tống muội muội nên trên đường gặp nhiều rắc rối hơn. Liễu Kình còn thảm hơn cả Nghiêm Hạo bởi đối thủ của hắn không phải là cửu tinh đấu linh Lạc Tử Y mà là 4 vị đấu linh cường giả khác, 3 ngũ tinh và 1 lục tinh đấu linh. Càng vô sỉ hơn là 4 vị đấu linh cường giả này còn lựa chọn xa luân chiến với Liễu Kình, mỗi người đấu vài chiêu sau đó lại đổi người chiến đấu, làm Liễu Kình cảm giác như đang chơi trò chơi mèo vờn chuột vậy, đương nhiên hắn là chuột rồi. Càng quá đáng hơn nữa 4 vị đấu linh này còn không lựa chọn cận thân chiến đấu mà tiến hành viễn trình công kích, làm Liễu Kình khổ không thể tả. Dù sao đấu linh có thể cho đấu khí hóa hình viễn trình công kích từ xa, cả cuộc chiến Liễu Kình hoàn toàn bị dắt mũi uất ức mà ngất đi. Liễu Phỉ thì bị chính Lạc Tử Y đánh bại, bất quả nàng ta chỉ chặt nhẹ vào cổ Liễu Phỉ làm cô ta ngất đi mà thôi, dù sao đối xử với phụ nữ và đàn ông không thể giống nhau. Cuộc thi săn hỏa năng lúc này có thể nói là kết thúc, ngoại viện chắc chắn không thể lật nổi sóng gió gì, tất cả đầu lĩnh cấp bậc nhân vật đều đã thảm bại. Bạch Tuyết lười biếng gối đầu trên đùi của Lạc Tử Y tiến vào giấc ngủ, mặc kệ mọi việc phía còn lại cho thủ hạ giải quyết. Từ đầu đến cuối Hàn Nguyệt ngồi bên cạnh quan sát, đôi mắt xinh đẹp mở to, trong lòng nàng chấn động như phiên giang đảo hải, tuy nhiên lại không dám hỏi bất cứ câu nào, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Bạch Tuyết mà thôi. Tô Thiên từ đằng xa nhìn thấy Bạch Tuyết đang say mộng mỹ nhân đùi thì chỉ biết cười khổ, tội nghiệp cho đám tân sinh, hắn cũng bất đắc dĩ vô cùng. Lúc trước cuộc thi săn hỏa năng nhiều nhất cũng chỉ là có nhị tinh tam tinh đấu linh tham dự, dù sao vài chục ngày hỏa năng không đáng để họ phải ra tay, tuy nhiên lần này Bạch Tuyết kéo nguyên một đội hình đi càn quét tân sinh thực sự là đùa hơi ác quá, bắt nạt người. Nếu không phải Triệu Vũ Linh, Lâm Phong cùng Thượng Quan Vô Ngạo đều đang bế quan tu luyện, chỉ sợ Bạch Tuyết có thể kéo luôn cả 3 người này đi bắt nạt đám đại đấu sư ngoại viện, đúng là hiếp người quá đáng. Đúng lúc này một bàn tay đụng vào vai Tô Thiên làm hắn giật nảy mình sợ hãi, phải biết Tô Thiên là đấu tông cường giả, bị kẻ khác thần không biết quỷ không hay tiếp cận thì đối phương phải là cao thủ bậc nào, tuy nhiên khi thấy mặt mũi đối phương thì Tô Thiên từ kinh hãi chuyển thành kinh ngạc. Viện trưởng đại nhân, ngài trở về bao giờ vậy, sao không nói trước để Tô Thiên ra đón? Mang Thiên Xích lắc đầu, sau đó khẽ chỉ vào Bạch Tuyết đang thoải mái nằm ngủ dưới kia. Tiểu nha đầu đó là đứa quái nào vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói của Mang Thiên Xích mang theo chút bực dọc, Bạch Tuyết làm ông ta quê, trước mặt người bạn già thì cũng thôi đi, nhưng tiểu nha đầu này cơ hồ phá luôn cả quy định của già nam học viện. Thông thường những kẻ xếp cuối của kỳ thi lần trước sẽ được chọn tham gia cuộc săn hỏa năng lần này, thực lực tuy có chênh lệch nhưng tuyệt đối cũng không quá nhiều, vừa có thể làm tân sinh bớt ngạo khí lại vừa có thể làm tân sinh cố gắng và nỗ lực không ngừng trong nội viện, tuy nhiên cách làm này của Bạch Tuyết trực tiếp đánh tan luôn chiến ý của các tân sinh, đây là điều làm Mang Thiên Xích cực độ không hài lòng. Tô Thiên nuốt nước bọt nhìn Mang Thiên Xích, sau đó lại nhìn vị lão nhân bên cạnh viện trưởng ánh mắt đầy tò mò. Tất nhiên Tô Thiên biết lão nhân nhìn cực độ bình thường kia là khách của viện trưởng, tuyệt đối thân phận cực kỳ cao quý. Thấy ánh mắt của Tô Thiên thì Mang Thiên Xích cũng hiểu phần nào, ông ta gật đầu. Cứ kể đi, ta muốn xem tiểu nha đầu đó là thần thánh phương nào. Tô Thiên đành gật đầu. Nàng không ai khác chính là Vân Lam Tông thiếu tông chủ Vân Tuyết, tương lai nắm giữ Vân Lam Tông trong tay, sư phụ của nàng là Vân Sơn, còn sư tỷ là Vân Lam Tông chủ đấu hoàng Vân Vận, nàng lấy tên giả đến đây gọi là Bạch Tuyết. Cái gì, nàng là trong lịch sử trẻ tuổi nhất đấu hoàng Vân Tuyết sao? Mang Thiên Xích có chút bất ngờ, danh tiếng của Bạch Tuyết ông ta đã nghe qua chỉ chưa có dịp diện kiến, hôm nay quả thực đúng như lời đồn, đấu hoàng Vân Tuyết dung nhan khuynh sắc hoa kiều nguyệt thẹn, thực lực hơn người, tính cách bá đạo, chỉ cần nghĩ đến những việc nàng đang làm cũng đã đủ hiểu. Nàng vốn đã không còn là đấu hoàng, nửa năm trước đã sớm đột phá trở thành nhị tinh đấu tông, tiểu nha đầu này thật kinh khủng, thiên phú tuyệt phẩm, không còn đủ để nói về nàng nữa rồi. Tuy nhiên những việc nàng làm trong thời gian gần đây mới thực sự đáng sợ, thực sự là một cái truyền thuyết mà khiến cả Tô Thiên sống từng này tuổi rồi còn cảm thấy rung động thật sâu. Nàng một mình xuyên qua hắc giáp vực Giota, ép chết rất nhiều người, trong đó có cả đấu linh cường giả mà mày may không hề bị thương hay kiệt sức, Hổ Kiền lão già đó cũng đích thân xác nhận. Tiếp theo là trong vòng một tháng bước lên top 30 bảng cường giả. Sau đó chiến tích kinh hoàng nhất đó là một mình nàng đánh bại hai tên bán vương cảnh giới của nội viện mà chẳng hề mang lấy thương tích. Càng kinh khủng hơn nữa là cảnh tượng khi đó, đến cả đấu tông cường giả như ta còn run rẩy. Tiểu nha đầu đó bước lên một bước, một tay đưa lên trời khiến cho trời quang mây đằng bỗng trở nên tối tăm, vũ bão nổi lên sấm động trời xanh, thiên thượng cảnh sắc cứ như tùy nàng điều khiển. Khi đó nàng chính là thần trong mắt toàn bộ nội viện. Sau cuộc chiến đó thì nàng leo lên luôn vị trí số 1 tại cường bảng, cướp luôn vị trí cũ của Từ Nghiên tiểu nha đầu, sau đó thành lập Bàn Long Bang gom góp toàn bộ nhân tài và cường giả của nội viện về dưới quyền. Phải nói Bàn Long Bang chính là bang phải lớn nhất nội viện, đồng thời tiểu nha đầu đó là nội viện thổ hoàng đế. Được người trong nội viện xưng hô, Vương Tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng kể ra tiểu nha đầu này xác thực rất tốt, tuy bề ngoài nàng quậy phá không coi ai ra gì nhưng lại rất được lòng người trong nội viện, đối xử mọi người rất hòa đồng khiến tất cả học viên cùng trưởng lão vừa kính vừa sợ. Hơn nữa chính nàng là người đã gia tăng kết giới cho Vẫn Lạc Tâm Viêm khiến nó không còn càn quấy, giúp cho cả học viện chúng ta thoát được tai kiếp. Mang Thiên Xích cùng Thần Nông lão nhân hai mắt nhìn nhau, hai người rõ ràng không hề tin tưởng câu chuyện của Tô Thiên kể. Tuy rằng đã nghe danh Bạch Tuyết từ lâu nhưng trong nửa năm có thể đột phá lên nhị tinh đấu tông đã vậy còn có thể gia tăng được kết giới khống chế không cho dị hỏa bảng đứng thứ 14 Vẫn Lạc Tâm Viêm là một trong những chuyện không thể nào, nếu không phải Mang Thiên Xích hiểu rõ Tô Thiên thì còn đang nghĩ ông ta tấu hài nữa, dù sao mọi việc quá khó tin. Cách chương.